Tụ hồn châu bị thạch nham dùng nước bọt bao lấy 3/5 nên gần như chỉ có 1/1 là lộ ra bên ngoài, nhưng vẫn sinh ra lực hút với linh hồn rất lớn, lần lượt thu hồn phách vào bên trong tụ hồn đàm. Rốt cuộc thạch nham đã lộ đầu ra khỏi mặt nước, hít lấy một hơi không khí mát lạnh, vừa mới chuẩn bị leo lên đầm thì huyền băng hàn diễm lại đưa tin. Chui xuống. Thạch nham cả kinh, không rõ vì sao nhưng lại lập tức nghe theo cảnh cáo của huyền băng hàn diễm, sau khi hít mấy hơi, lập tức chui vào trong đầm nước. Trước kia hắn chính là tên điên yêu cực hạn, trò đùa nín thở trong nước là bình thường nhất. Một hơi như thế có thể nín thở trong thời vô an rất lâu, phương diện này hắn chính là hành gia. Ở thế giới kia, hắn không có tu luyện võ đạo, hít một hơi lặn xuống nước là có thể nín thở trên 7-8 phút. Hôm nay thân thể hắn khác xa người người, cơ năng trong các phương diện đều mạnh mẽ hơn trước kia nhiều, hít một hơi có thể ở trong nước nín thở nửa giờ chỉ là chuyện còn công. Hít một hơi, thạch nham trở lại trong đầm, đưa tin cho huyền băng hàn diễm. Sao thế? Trong sơn cốc có một tên lợi hại đang ẩn náu, tu vi tên kia nếu dựa theo cấp bậc nhân loại các ngươi mà tính thì chắc là hắn có cảnh giới niết bàn. Lực lượng của ta bị chiếc nhẫn giam cầm, không thể giết chết tên đó, trừ phi ngươi để ta thoát khỏi chiếc nhẫn, bằng không ngươi vốn không đối phó được hắn. Huyền băng hàn diễm giải thích. Võ giả cảnh giới niết bàn sao? Thạch nham âm thầm kinh hãi, trầm ngâm một lát thì hắn lập tức biết ngay người đó e là cổ liệt phụ thân của cổ kiếm ca. Lúc đi đến Vân Hà Đảo, hắn từ trong miệng Lâm Đạt đã biết một ít chuyện có liên quan đến cổ gia, nghe nói cha con cổ liệt và cổ kiếm ca ở lại Vân Hà Đảo là chuẩn bị đàm phán giải hòa với Dương gia. Mà cổ liệt trùng hợp lại có cảnh giới niết bàn. Sơn cốc này trước chỉ có một người cổ kiếm ca, bây giờ lại xuất hiện võ giả cảnh giới niết bàn, 89/10 là cổ liệt đến đây. Phần lớn lực lượng của huyền băng hàn diễm bị phong ấn ở trong nhẫn, khó mà thi triển ra toàn bộ lực lượng. Tụ hồn châu tuy rằng lợi hại, lại chỉ hữu hiệu với linh hồn, thân thể cổ liệt vẫn còn nên tụ hồn châu ảnh hưởng tới hắn rất ít, căn bản khống chế được hắn. Một khi hắn xuất hiện ở tụ hồn đàm, cổ liệt đương nhiên sẽ ra tay giết hắn, quả thực là hắn vô lực chống trả. Nhưng hắn cũng không biết cổ liệt còn sợ hơn hắn. Chờ hắn rời đi mới xuất hiện, ngươi ở bên trong tụ hồn đàm chắc chắn hắn không dám tiến vào đối phó ngươi. Ừ, tạm thời làm chậm tốc độ thu hồn phách, bảo trì đầm nước của tụ hồn đàm không được trong suốt, cẩn thận một chút. Một khi có người tiến vào tụ hồn đàm, chúng ta liền lập tức đi chìm xuống. Huyền băng hàn diễm nhắc nhở. Thạch nham ở trong nước gật gật đầu, nói: được. Truyền ra tin tức xong, thạch nham lại lặng lẽ chìm sâu xuống nước thêm tí nữa, ngửa mặt lên trời theo dõi, nhìn động tĩnh trên mặt đầm nước. Rất nhiều hồn phách bị tụ hồn châu thu đi, hồn kính trên mặt đầm nước đã biến mất vô tung. Đã không có hồn kính, thông đạo nối liền và thông hai giới tự nhiên không tồn tại, không còn có ma khí từ ma vực ồ ào trào ra. Trong lòng thạch nham có chút căng thẳng, âm thầm nhìn mặt đầm nước, tập trung chú ý tùy thời chuẩn bị ứng biến. Chỗ ẩn nấp trong sơn cốc, hai cha con cổ liệt và cổ kiếm ca cũng đều âm thầm ngồi chờ, bọn họ còn cẩn thận hơn thạch nham. Từ chỗ trên cao nhìn thấy rõ thạch nham xuất hiện nhưng hai người cũng không dám hành động, mà là đang đợi linh hồn của ma chủ ma kỳ tha đến đây. Linh hồn bay đi nhanh hơn thân thể rất nhiều, cổ liệt mới truyền tín hiệu ra không bao lâu, ma vân dày đặc đã tụ tập ở phía trên sơn cốc. Ma vân bốc lên, nhanh chóng ngưng luyện thành một ma ảnh thật lớn. Ma ảnh ở chỗ sâu trong ma vân, một luồng ý niệm tà ác bỗng nhiên bao trùm tới hướng cổ liệt bên dưới. Hồn kính đâu? Cổ liệt, nếu ngươi dám chơi ta, ta sẽ không tha cho ngươi. Bớt giận, bớt giận. Cổ liệt đầy hoảng sợ, vội vàng đưa tin. Ta thật sự muốn giúp ngươi, thế nên mới giết nhiều bình dân như vậy để tụ tập linh hồn mới tạo ra hồn kính cho ngươi để nối liền và thông hai giới. Nhưng mà nửa chừng xuất hiện biến cố, có thiên hỏa đoạt xá một tên, lặn xuống tụ hồn đàm, hình như đã phá hỏng tụ hồn châu. Tâm thần Cổ Liệt kinh hãi, nhanh chóng giải thích lại tình huống, vội la lên. Ta thật sự một lòng muốn hợp tác với các ngươi, ta cũng không biết tình hình sẽ biến thành như vậy. Thiên hỏa. Trong ma vân truyền đến ý thức của Ma Kỳ Tha. Ngươi đi xuống coi sao, xem thứ kia có được tụ hồn châu chưa. Chỉ cần nó không có lấy được tụ hồn châu, ta còn có thủ đoạn đối phó nó. Nhưng mà nếu như nó biết vận dụng tụ hồn châu, ta cũng không dám đánh trả lại nó. Ta đi xuống. Cổ Liệt cười khổ. Huyền băng hàn diễm rất lợi hại, một khi ta rơi vào trong đầm nước, lập tức sẽ bị đông chết a. Ngươi không đi xuống, ta lập tức tiêu diệt linh hồn ngươi. Ý thức Ma Kỳ Tha hung lệ. Bớt nói nhảm, lập tức cút xuống tụ hồn đàm cho ta, lãng phí thời gian nữa, ta diệt hết cha con bọn ngươi. Sắc mặt Cổ Liệt tái nhợt. Nhìn thoáng qua Cổ Kiếm Ca bên cạnh, cắn chặt răng, nói: "Được, ta đi." Vù. Nhưng vào lúc này, một luồng sáng xanh xẹt qua trên không trung. Vẻ mặt Mạc Đoạn Hồn lạnh lùng đột nhiên xuất hiện ở phía trên sơn cốc. Hắn cau mày, thần thức bao trùm tản ra, lập tức cảm ứng được vị trí của Cổ Liệt. Cổ Kiếm Ca hừ lạnh một tiếng nói: "Cổ Liệt, ngươi thật to gan. Dám cấu kết ma nhân, ngươi cũng biết Dương gia hận nhất cái gì mà." Cổ Liệt mới chuẩn bị hành động, vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt nhìn ở Mạc Đoạn Hồn xuất hiện trên trời với vẻ kinh hãi. Cổ Kiếm Ca cúi đầu, không nói được một lời, vẻ mặt cũng cực kỳ khó coi, ở đằng sau cũng không biết suốt cuộc bây giờ nên làm gì. Bất luận là ma chủ Ma Kỳ Tha hay là Mạc Đoạn Hồn, người đứng đầu Tam Đại Tu La Vương, nếu muốn giết cha con bọn họ thì ngay cả trốn cũng trốn không thoát. Lúc này, hắn vốn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ rước lấy sự khó chịu của ma chủ Ma Kỳ Tha mà trong nháy mắt sẽ bị diệt linh hồn. Cổ Liệt cũng âm thầm kêu khổ, trong thời điểm mấu chốt này tự nhiên là hắn không dám trả lời Mạc Đoạn Hồn, chỉ dùng linh hồn đưa tin cho ma chủ Ma Kỳ Tha. Làm sao bây giờ? Đừng lôi thôi, ngươi xuống đầm nước xem sao, nhìn xem động tĩnh dưới đầm. Bên này ngươi không cần phải xen vào, có ta ở đây, Mạc Đoạn Hồn cũng không làm được cái gì. Ma chủ Ma Kỳ Tha bực mình đáp lại một câu, đột nhiên ma vân lại quay cuồng, ma ảnh kia liên tục vặn vẹo, giống như một mặt màn trời màu đen, mạnh mẽ bao trùm Mạc Đoạn Hồn lại. Ma Kỳ Tha chỉ là linh hồn buông xuống, đã có tu vi thần cảnh, linh hồn hắn ngưng luyện ma khí có thể hình thành đủ loại công kích kỳ diệu. Loại ma vân phiên rào này bao lấy Mạc Đoạn Hồn, đủ loại lệ khí cùng phát độc, từng đợt linh hồn công kích hủy diệt hết thảy sinh linh, giống như ma ấm diệt thế đóng mạnh về hướng linh hồn Mạc Đoạn Hồn. Trong sơn cốc, trong không khí truyền đến tiếng nổ bùm bùm, đủ loại lệ khí phát độc như ngưng thành thực chất. Sơn cốc bị huyền băng hàn diễm đóng băng, băng cứng đều vỡ vụn. Loạn thạch bay tứ tung, các loại quang bắn phá tứ tung khắp nơi. Một đợt linh hồn công kích của ma chủ Ma Kỳ Tha thế mà đã dập nát sạch sơn cốc bị huyền băng hàn diễm phong ấn, làm nổ tung vỡ vụn từng khối băng. Mạc Đoạn Hồn quanh thân là một đám điểm sáng lấp lánh, một luồng hung sát chi khí từ bên trong vầng sáng bộc phát ra, từ bên trong vầng sáng kia, mơ hồ có thể thấy được cây cối, hoa cỏ, các loại yêu thú, các gương mặt xuất hiện, các loại quốc gia, các loại kỳ quan địa vực. Sâm La Vạn Tượng Đồng. Một tiếng kêu khẽ đột nhiên vang lên phía trên sơn cốc, vẻ mặt Hà Thanh Mạn ngạc nhiên kêu lên. Đây là bí bảo thánh cấp Sâm La Vạn Tượng Đồng của Dương gia a. Sâm La Vạn Tượng Đồng chính là bí bảo phòng ngự lợi hại nhất của Dương gia, rất ít khi rời khỏi Bất Tử Đảo. Không ngờ chuyến này Mạc đại nhân lại mang theo Sâm La Vạn Tượng Đồng ra ngoài, khó trách ở dưới đợt linh hồn công kích của Ma Kỳ Tha vẫn không có rơi vào thế hạ phong. Đôi mặt xinh đẹp của Hạ Tâm Nhiên cũng sáng ngời. Sâm La Vạn Tượng Đồng bao hàm thế gian trăm cảnh, sinh mệnh tồn tại trên đời, cành lá, yêu thú, quốc gia, kỳ quan, gần như có đủ mọi thứ. Dương gia vì luyện chế Sâm La Vạn Tượng Đồng không biết hao phí bao nhiêu tinh lực. Sâm La Vạn Tượng Đồng này chẳng những bao hàm thế gian vạn vật, cũng có thể dùng thế gian vạn vật ngăn cản bất cứ công kích gì, bao gồm linh hồn công kích. Bí bảo thánh cấp quả nhiên lợi hại. Hà Thanh Mạn có vẻ rất hưng phấn. Sâm La Vạn Tượng Đồng này ta chỉ là nghe qua, nhưng vẫn chưa từng thấy, hôm nay thật sự là đại khai nhãn giới. Trong hư không, Mạc Đoạn Hồn ở bên trong Sâm La Vạn Tượng Đồng biến thành một điểm sáng bên trong Sâm La Vạn Tượng Đồng. Chung quanh điểm sáng có đủ loại kỳ cảnh liên tục biến ảo, chiếu ra trăm cảnh của thế gian. Linh hồn công kích của ma chủ Ma Kỳ Tha sau khi mạnh mẽ đánh vào Sâm La Vạn Tượng Đồng cần phải không ngừng xuyên thấu qua tầng tầng cảnh tượng. Mỗi lần xuyên thấu một tầng cảnh tượng của Sâm La Vạn Tượng Đồng, linh hồn công kích của Ma Kỳ Tha lại yếu đi một phần. Mạc Đoạn Hồn tự biết cảnh giới linh hồn của hắn kém hơn Ma Kỳ Tha cả một bậc, không dám giao phong với linh hồn của Ma Kỳ Tha, chỉ đành lợi dụng Sâm La Vạn Tượng Đồng để ngăn cản linh hồn công kích của Ma Kỳ Tha mà không có lực đánh trả. Mà phía sau, Cổ Liệt bị Ma Kỳ Tha ra lệnh, vẻ mặt kiêng kỵ đi về phía tụ hồn đàm. Thạch Nham có thể ở dưới đáy đầm. Mạc Đoạn Hồn bên trong Sâm La Vạn Tượng Đồng đột nhiên trầm quát: đừng cho Cổ Liệt tiến vào đầm nước. Bởi vì Phong Lôi Phi Sư cấp 6 còn nhanh hơn Thanh Huyết Ma bước 4-5 cấp. Lúc này Tu La Huyết Vệ chưa đuổi tới Sơn Cốc. Bây giờ ở phía trên Sơn Cốc chỉ có hai nữ Hạ Tâm Nhiên và Hà Thanh Mạn nghe được tiếng quát của Mạc Đoạn Hồn. Hà Thanh Mạn sửng sốt một chút, bĩu môi thấp giọng nói: Cổ Liệt có cảnh giới Niết Bàn, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa ma chủ Ma Kỳ Tha kia ở đây, lúc này đi đối phó Cổ Liệt sợ là sẽ lọt vào tập sát của Ma Kỳ Tha, không thể vọng động. Ta đi. Hạ Tâm Nhiên vừa nghe nói Thạch Nhâm rất có khả năng ở dưới đáy đầm, không chút nghĩ ngợi hít sâu một hơi, lập tức vận chuyển luân hồi võ hồn, lập tức từ trên người Phong Lôi Phi Sư bay lên, trong thời gian ngắn bước vào cảnh giới thiên vị, phóng đi tới hướng Cổ Liệt bên cạnh tụ hồn đàm. Cổ Liệt vừa thấy Hạ Tâm Nhiên từ trên trời giáng xuống, biến sắc, sững sờ ở đàng kia giống như đang đợi cái gì đó. Một đợt linh hồn công kích đột nhiên từ bên trong ma vân đánh út lại. Hạ Tâm Nhiên thân ở trên không trong đột nhiên miệng đầy máu tươi, đầu cúi ngã xuống. Tâm Nhiên tỷ! Hà Thanh Mạn hoảng sợ kêu lên, vỗ Phong Lôi Phi Sư yêu thú cấp 6 này lập tức bay nhanh đi. Trước khi thân thể mềm mại của Hạ Tâm Nhiên từ trên trời rớt xuống, đã tiếp được Hạ Tâm Nhiên. Hà Thanh Mạn một tay kéo khăn che mặt của Hạ Tâm Nhiên, phát hiện khuôn mặt xinh đẹp của nàng tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt xinh đẹp ảm đạm, khóe miệng liên tục rỉ ra máu tiêu. Tâm Nhiên tỷ, Tâm Nhiên tỷ. Hà Thanh Mạn vô cùng lo lắng, từ trong lòng lấy ra một viên thuốc, không do dự nhét vào trong miệng đang rỉ máu của Hạ Tâm Nhiên, thúc sục Phong Lôi Phi Sư nhanh chóng rời khỏi tụ hồn đàm. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 172, Kinh Động Ma Đế. Trong tụ hồn đàm, Thạch Nham ngẩng đầu nhìn mặt đầm, vẫn luôn đề phòng thật cẩn thận, sợ vào lúc này Cổ Liệt kia sẽ đột nhiên xuống nước đối phó hắn. Bởi vì ở trong đầm nước nên hắn cũng không rõ tình hình bên ngoài, cũng không biết ngay trong thời gian ngắn này ma chủ Ma Kỳ Tha và Mạc Đoạn Hồn đều đã đến Sơn Cốc. Bởi vì rất nhiều hồn phách sinh linh bị tụ hồn châu hấp thu, đầm nước của tụ hồn đàm đã sạch hơn rất nhiều.

Dưới luồng khí tức như hủy thiên diệt địa kia thì ngay cả Mạc Đoạn Hồn đều sinh ra một cảm giác vô lực. May mắn bàn tay bạch cốt khổng lồ của Ba Tuần chỉ muốn cứu linh hồn của Ma Kỳ Tha, bằng không thật sự toàn lực động thủ với võ giả trong cốc thì mọi người ngoại trừ Mạc Đoạn Hồn có thể ỷ vào Sâm La Vạn Tượng Đồ là có cơ hội chạy trốn, còn lại hơn 1000 người chỉ sợ đều phải bỏ mình. Thạch Nham ngửa mặt lên nhìn hào quang khắp trời, sắc mặt âm trầm. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy ma vực chí tôn này xuất thủ. Lần trước ở trên đường trước khi đến Vô Tận Hải, bạch cốt pháp thân đột nhiên xuất hiện trực tiếp bắt Tiêu Hàn Y vào ma vực thứ tư. Lần này bạch cốt pháp thân của Ba Tuần lại xuất thủ cứu lại Ma Kỳ Tha. Ba Tuần xuất hiện thể hiện ra lực lượng kinh thiên, khiến Thạch Nham kinh hãi không thôi. Sự áp bách về linh hồn làm cho người ta có cảm thụ giống như đối kháng với thần linh, quả thực làm cho người ta có ý niệm chán nản không thể ngăn cản. Nếu hắn không có tâm trí cực kỳ cứng cỏi, dưới áp lực khủng bố của Ba Tuần, sợ là đầu gối sẽ mềm nhũn ra mà quỳ xuống đất. Khuôn mặt Mạc Đoạn Hồn bình tĩnh, nhìn khe hở bên trong sơn cốc kia hoàn toàn biến mất. Ở trên Vân Hà đảo, rốt cuộc hắn đã không còn cảm nhận được một tia ma khí từ ma vực. Sau đó hắn mới từ trên trời rơi xuống, nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh Thạch Nham. Nham thiếu gia, sau khi Mạc Đoạn Hồn đến đây, hơi xoay người. Ta phụng mệnh gia chủ đặc biệt đến Vân Hà đảo đón người đi Bất Tử đảo. Thạch Nham nhíu nhíu mày đầu. Các ngươi biết ta còn sống sao? Gia chủ hao phí 3 giọt bất tử huyết, tính ra người vẫn chưa bị Huyền Băng Hàn Diễm đoạt xá. Biết người trong khoảng thời gian này sẽ đến Vân Hà đảo, sau khi chúng ta đáp ứng điều kiện giải hòa của cổ gia, sở dĩ chọn địa điểm ở Vân Hà đảo chính là vì biết Nham thiếu gia sẽ đến đây. Mạc Đoạn Hồn gật đầu. Hóa là như vậy. Trong lòng Thạch Nham kinh ngạc vì thủ đoạn của Dương Thanh Đế gia chủ Dương gia, hao phí 3 giọt bất tử huyết, có thể đoán ra sự sống chết của mình, loại lực lượng này đã muốn có thể so với thần linh. Truyền thuyết từ sau khi Dương Thanh Đế xuất quan, vừa mới bước vào thần cảnh, biến thành một thân tu vi long trời lỡ đất, xem ra lời đãi quả nhiên là thật. Có phải chúng ta nên xử lý cha con cổ liệt trước không? Thạch Nham đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn đến cổ liệt bên cạnh sơn động, đột nhiên trầm giọng nói. Mạc Đoạn Hồn mắt lạnh lùng, gật đầu trưng cầu ý kiến của Thạch Nham. Hai người này Nham thiếu gia tính như xử lý thế nào? Hai cha con cổ liệt, cổ kiếm ca, sau khi Ma Kỳ Tha bị tụ hồn châu của Thạch Nham chế trụ, sắc mặt vẫn rất khó coi. Đến bây giờ, sắc mặt hai cha con này lại tái nhợt như tờ giấy, nghe được đối thoại của Thạch Nham, Mạc Đoạn Hồn, hai cha con liếc mắt nhìn nhau trong mắt đầy tuyệt vọng. Tư thông ma nhân, việc này xử lý ra sao? Thạch Nham trầm ngâm một chút, cười lạnh nói. Hai người này lợi dụng bí pháp tà giáo, đồ sát ngàn vạn bình dân, dùng hồn phách sinh linh xây dựng cây cầu cho ma nhân, để ma chủ Ma Kỳ Tha tiến vào, loại hành vi này nên giết hay không nên? Nên giết. Mạc Đoạn Hồn gật gật đầu. Giết cổ liệt trước, cổ kiếm ca tạm thời giữ lại, đến lúc đó chúng ta lấy cổ kiếm ca đến cổ gia khởi binh vấn tội. Dùng trí nhớ linh hồn của cổ kiếm ca tái hiện mọi chuyện bên trong sơn cốc, không phải do cổ gia thừa nhận hay không? Ừ, ngươi xem rồi làm đi. Thạch Nham cười một cách lạnh lùng. Mạc Đoạn Hồn không hề nói nhiều, thân ảnh Mạc Đoạn Hồn trước người Thạch Nham dần dần mơ hồ, nhưng hắn mới nhìn chăm chú một lát đã biến mất. Cùng lúc đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên từ bên sơn cốc truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết mới vang lên, tiếng quát của cổ kiếm ca cũng truyền ra. Cha! Thạch Nham kinh ngạc, lúc này thân ảnh Mạc Đoạn Hồn trước mặt mới hoàn toàn biến mất. Nhìn về hướng sơn động kia, hắn phát hiện cổ liệt đã không còn sinh cơ, thất khủng chảy máu mà chết. Thân ảnh Mạc Đoạn Hồn tư không xuất hiện ở cửa sơn động, đột nhiên vươn bàn tay ấm đến đầu cổ kiếm ca. Một tia sáng xanh từ trong lòng bàn tay Mạc Đoạn Hồn chui ra, nhanh chóng chui vào trong đầu Cổ Kiếm Ca. Cổ Kiếm Ca bi phấn thét lên, ánh mắt lập tức mê mang, ngừng thét ngây ngốc đứng tại chỗ. Mạc Đoạn Hồn một tay mang Cổ Kiếm Ca, lăng không bay đến chó thạch nham, tiện tay ném Cổ Kiếm Ca cho một tên tu la huyết vệ, phân phó nói: "Mang theo hắn." Thạch nham cũng không thấy rõ Mạc Đoạn Hồn động thủ như thế nào thì Cổ Liệt đã bị giết chết trong nháy mắt. Cổ Kiếm Ca cũng chỉ là đau đớn thét một tiếng, bỗng bị Mạc Đoạn Hồn ý trụ, ngay cả linh hồn đều bị giam cấm, thần trí không tỉnh táo. Yêu thú phong lôi phi sư cấp 6 của Thiên Tà Động Thiên đột nhiên từ trên trời hạ xuống, ngừng lại bên cạnh thạch nham, Mạc Đoạn Hồn. Linh hồn tâm nhiên tỷ bị thương nặng. Hà Thanh Mạn từ trên phong lôi phi sư dơ quy quy y s u o nơ gơ dưới, lo lắng nói: "Đến bây giờ nhiên tỷ còn trong trạng thái hôn mê, nên làm thế nào bây giờ?" Thạch Nham tiến lên một bước, lập tức đi đến phong lôi phi sư. G R U V K W W. Phong lôi phi sư rít gào, há to cái mồm to như máu, căm tức Thạch Nham, không cho phép Thạch Nham tới gần. "Đừng hung dữ." Hà Thanh Mạn hô nhẹ, cái chân nhỏ xinh đá loạn xạ, đá lên cánh con phong lôi phi sư. Phong lôi phi sư lập tức an phận lại, tức giận bất bình chừng mắt nhìn Thạch Nham, cũng không dám tiếp tục vọng động, hình như rất e ngại Hà Thanh Mạn. Thạch Nham đi đến bên cạnh phong lôi phi sư, lập tức nhìn thấy Hạ Tâm Nhiên đã 3 năm không gặp, nàng ấy vẫn xinh đẹp vô song, chỉ là khuôn mặt hơi tái nhợt, trên môi có vết máu nhạt, lông mi dài bao lấy đôi mắt đẹp, vẫn còn trong trạng thái hôn mê. "Tâm Nhiên tỷ biết ngươi ở trong đầm nước, Cổ Liệt kia muốn xuống nước tìm ngươi, cho nên tỷ ấy lập tức thi triển luân hồi võ hồn muốn ngăn cản Cổ Liệt kia." Giữa chừng, ma chủ Ma Kỳ Tha đột nhiên xuất thủ, phóng ra linh hồn công kích, lập tức làm linh hồn tỷ ấy bị trọng thương. Trong mắt Hà Thanh Mạn đầy lo lắng, thở dài nói: "Linh hồn bị thương, so với thân thể khôi phục còn khó khăn hơn nhiều. Ma chủ Ma Kỳ Tha lại là thần cảnh, linh hồn công kích của hắn cực kỳ đáng sợ, Tâm Nhiên tỷ, sợ là rất khó tỉnh lại." Quan hệ của Hà Thanh Mạn và Hạ Tâm Nhiên vô cùng tốt, bằng không nàng cũng sẽ không biết rõ Vân Hà Đảo có nguy hiểm, mà vẫn cùng Hạ Tâm Nhiên đến đây. Sau khi Hạ Tâm Nhiên bị thương nặng, nàng đã lấy ra các loại đan dược chữa thương trên người, tay chân cuống cuồng đút cho Hạ Tâm Nhiên, nhưng Hạ Tâm Nhiên vẫn hôn mê bất tỉnh, linh hồn vẫn cực kỳ suy yếu. Hà Thanh Mạn thử dùng linh hồn câu thông với Hạ Tâm Nhiên, lại phát hiện linh hồn ý thức của Hạ Tâm Nhiên phân tán, vẫn chưa tập trung lại nên vốn không thể nhận được tấn niệm của nàng. Thấy vậy, Hà Thanh Mạn thật sự càng kinh hoàng hơn, không biết làm sao hết. Thạch Nham cẩn thận dò xét một hồi, sắc mặt bắt đầu dần dần khó coi, linh hồn ý thức Hạ Tâm Nhiên phân tán. Dù ở thế giới kia của hắn thì đây là người thực vật, sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. "Mạc đại nhân, ngươi đến xem sao?" Khuôn mặt Thạch Nham bình tĩnh, đột nhiên nhìn chằm Mạc Đoạn Hồn. "Ta không muốn nàng có chuyện gì." Mạc Đoạn Hồn nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi đi đến chỗ Hạ Tâm Nhiên, vươn một ngón tay đặt sau ức của Hạ Tâm Nhiên. Từng luồng linh hồn dao động kỳ dị từ trên đầu ngón tay của Mạc Đoạn Hồn truyền đến, lặng lẽ chui vào trong đầu Hạ Tâm Nhiên. Nét mặt Mạc Đoạn Hồn dần dần ngưng trọng lại. Trong lòng Thạch Nham căng thẳng, sắc mặt khẽ biến. Từ nét mặt Mạc Đoạn Hồn thì thấy thương thế linh hồn của Hạ Tâm Nhiên sợ là khó giải quyết. Quả nhiên, không bao lâu, Mạc Đoạn Hồn thu tay lại, nghiêm túc nói: "Bị thương rất nặng, ý thức khó có thể tụ lại, nhận lấy một kích linh hồn của Ma Kỳ Tha thì đừng nói võ giả cảnh giới địa vị, cho dù là võ giả cảnh giới niết bàn chỉ sợ linh hồn cũng sẽ lập tức tán loạn. Sở dĩ linh hồn Hạ Nha Đầu vẫn chưa tán loạn là có liên quan đến luân hồi võ hồn của nàng, Nếu không có luân hồi võ hồn, nàng đã sớm chết rồi. Mạc đại nhân, rốt cuộc tình hình thế nào? Hà Thanh Mạn lo lắng khẽ kêu. Luân hồi võ hồn của Hạ Nha Đầu trong lúc mấu chốt đã bắt đầu tụ tập linh hồn giúp trước của nàng, trợ giúp Hạ Nha Đầu miễn cưỡng ngăn cản linh hồn công kích của Ma Kỳ Tha. Linh hồn trí nhớ và ý thức kiếp trước của nàng, trí nhớ ý thức kiếp này cùng nàng tụ tập lại nhưng bị linh hồn công kích của Ma Kỳ Tha đánh tan. Lúc này trong đầu ở nàng chẳng những có trí nhớ kiếp này mà còn có trí nhớ và ý thức của kiếp trước. Hơn nữa còn không chỉ một kiếp, nhiều trí nhớ hỗn loạn như vậy, tán loạn có đầy trong đầu nàng, sẽ làm linh hồn nàng tan vỡ. Loại tình huống này trừ khi bản thân nàng sắp xếp lại rõ ràng, nếu không rất khó tỉnh lại. Sắc mặt Thạch Nham khẽ biến. Chúng ta có thể làm cái gì? Cái gì cũng không làm được. Mạc Đoạn Hồn trầm ngâm một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Linh hồn bị thương nặng, không phải dựa vào đan dược có thể khôi phục, chỉ có chính nàng không ngừng mà sắp xếp trí nhớ và ý thức hỗn loạn mới có khả năng một lần nữa tỉnh lại. Quá trình này có thể cần một năm, cũng có thể cần trăm năm, thậm chí cả đời một kiếp này. A, Hà Thanh Mạn hô to kinh hãi nói. Nói như vậy, Tâm Nhiên tỷ chẳng phải là vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa, vậy phải làm thế nào đây? Thật sự cái gì cũng không giúp được nàng sao? Thạch Nham hừ nói. Ta không biết có phương pháp gì có thể trợ giúp nàng. Mạc Đoạn Hồn thở dài. Trong mắt Hà Thanh Mạn có chút tuyệt vọng, đột nhiên oán hận nhìn về phía Thạch Nham, nói. Đều tại ngươi, không phải vì cứu ngươi, Tâm Nhiên tỷ sẽ không có việc gì. Khuôn mặt Thạch Nham ngỡ ngàng. Nhưng vào lúc này, huyết văn giới lóe ra hào quang. Thạch Nham đang chìm trong tự trách, bực mình tinh thần đi vào huyết văn giới. Ngươi quát to cái gì? Không phải là linh hồn bị thương sao? Ý thức của Huyền Băng Hàn Diễm có chút đích khinh thường. Ngươi ngu quá, tụ hồn châu trong tay ngươi, một khi rèn luyện tốt, linh hồn lực tinh khiết bên trong chính là linh đan diệu dược trị liệu linh hồn tốt nhất. Chỉ cần nữ nhân kia không chết, linh hồn cho dù là bị thương nặng cỡ nào, linh hồn lực bên trong tụ hồn châu đều có thể khôi phục nàng lại như lúc ban đầu. Thân thể Thạch Nham chấn động, ánh mắt phút chốc bỗng sáng ngời, trên mặt lại lần nữa có nét vui mừng. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 174. Hiểu lầm. Tên nam nhân vô tình vô nghĩa. Hà Thanh Mạn lạnh lùng hừ một tiếng, trong con mắt sáng tràn đầy lãnh ý. Nàng oán hận trừng mắt nhìn Thạch Nham. Tâm Nhiên tỷ vì ngươi mới biến thành như vậy, thế mà ngươi lại cao hứng được sao? Cái tên nhà ngươi, rốt cuộc có một chút lương tâm hay không? Nữ nhân này vẫn nhìn Thạch Nham, từ trên mặt Thạch Nham, nàng vừa mới nhìn thấy được nét vui mừng. Nàng tự nhiên không biết Thạch Nham và Huyền Băng Hàn Diễm câu thông với nhau, đã tìm được phương pháp trị liệu cho Hạ Tâm Nhiên. Hà Thanh Mạn chỉ thấy Thạch Nham đang thầm hô may mắn, tâm hồn thiếu nữ đã lập tức lấp đầy phẫn nộ. Lập tức nói lời chỉ trích Thạch Nham lòng lang dạ sói. Trong sơn cốc, những tu la huyết vệ bên cạnh cũng không rõ ràng, cho nên nhìn thấy trên mặt Thạch Nham lộ ra sắc mặt vui mừng, trong lòng cũng thấy rất kỳ quái. Ngay cả Mạc Đoạn Hồn cũng nói Hạ Tâm Nhiên rất khó trị liệu. Chuyện này tương đương với việc đưa ra kết luận linh hồn Hạ Tâm Nhiên bị thương nặng. Mà sau đó trên mặt Thạch Nhâm biểu lộ ra sắc mặt vui mừng, thật sự là làm cho người ta hoài nghi động cơ của hắn. Chỉ có Mạc Đoạn Hồn nhíu mày thật chặt, liếc mắt nhìn huyết văn giới trên tay Thạch Nhâm, lộ ra biểu tình hơi suy tư. Thạch Nhâm nghe được tiếng quát của Hà Thanh Mạn, lại như mắt điếc tai ngơ, vẫn đưa tinh thần vào huyết văn giới, tiếp tục câu thông với Huyền Băng Hàn Diễm. Tụ hồn châu cần phải rèn luyện như thế nào mới có thể làm cho hồn phách bên trong đó hình thành lực lượng linh hồn tinh khiết?

Hạ gia có luân hồi võ hồn thần bí khó lường, có thể có được thể ngộ võ đạo của kiếp trước, lúc tu luyện nhanh chóng đột phá bình cảnh. Thậm chí có nhân vật nghịch thiên giống Hạ Tâm Nhiên, kiếp trước có cảnh giới chân thần, hơn nữa còn có thể mượn lực lượng luân hồi kiếp trước, trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới thiên vị. Bất luận là Thiên Tà Động Thiên hay là Hạ gia, qua giới thiệu của Mạc Đoạn Hồn đều khiến cho hắn rung động. So sánh một góc Thiên Tà Động Thiên và Hạ gia, tứ đại gia tộc của Thiên Minh quả nhiên yếu kém hơn không biết bao nhiêu lần, nắm giữ tài nguyên cũng kém nhiều. Nhưng mà Thiên Tà Động Thiên và Hạ gia đã cường đại đáng sợ như thế, thế lực cực kỳ hùng hậu. Nhưng ở Già La Hải vực lại vẫn cam nguyện đành ở dưới Dương gia, tôn Dương gia làm chủ nhân chân chính của Già La Hải vực. Vậy Dương gia mạnh đến cỡ nào? Theo Thạch Nham biết, Dương gia ở Già La Hải vực đã đè ép Thiên Tà Động Thiên, Hạ gia mấy trăm năm. Mấy trăm năm qua, Thiên Tà Động Thiên và Hạ gia chưa bao giờ dám khiêu chiến địa vị của Dương gia ở Già La Hải vực, vẫn duy trì Dương gia làm chủ, sai đâu đánh đó. Rốt cuộc Dương gia thông qua lực lượng nào khiến cho Thiên Tà Động Thiên và Hạ gia cường đại như vậy mà lại cam nguyện cúi đầu xưng thần? Thạch Nham rất nghi hoặc, cũng nói ra với Mạc Đoạn Hồn. Nhưng mà về vấn đề này, Mạc Đoạn Hồn vẫn chưa giải đáp, chỉ nói đợi đến Bất Tử Đảo hắn sẽ từ từ hiểu được. Trong lòng Thạch Nham đầy tò mò, đầy mong chờ về chuyến đi đến Xà La Hải vực. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 177, Hỏa Vân Đảo. Dọc đường đi, Thạch Nham làm phiền Mạc Đoạn Hồn, từ trong miệng hắn chiếm được rất nhiều chuyện có liên quan đến tình hình Già La Hải vực. Còn Hà Thanh Mạn cưới Phong Lôi Phi Sư vẫn đang bay ở phía trước, không nhanh cũng không chậm, vẫn duy trì một khoảng cách với Thanh Huyết Ma Bức. Thời gian trôi nhanh, nửa tháng sau Thanh Huyết Ma Bức chính thức bước vào Già La Hải vực, lại qua 6 ngày rốt cuộc đã tới Hỏa Vân Đảo. Thanh Huyết Ma Bức mới tiến vào phía trên Hỏa Vân Đảo, trong không khí đã truyền đến hơi thở cực nóng. Diện tích hòn đảo này có chút tương tự với Môn La Đảo, trên đảo có rất nhiều núi lửa, nhiệt độ rất cao. Nhưng hòn đảo có sản vật phong phú, có rất nhiều khoáng thạch kỳ lạ, còn có một số dược liệu thích nhiệt độ cao, thiên địa linh khí trên đảo cũng nồng đậm hơn Vân Hà Đảo nhiều lắm. Bởi vậy, ở trên Hỏa Vân Đảo có rất nhiều võ giả tu luyện, cũng chia thành một ít thế lực võ giả. Nhưng mà, thế lực võ giả nơi này so với một góc Dương gia, Thiên Tà Động Thiên, Hạ gia cũng nhỏ yếu hơn nhiều, trong đó thế lực võ giả lợi hại nhất chính là Hà gia. Hà Lạc chính là đảo chủ của Hỏa Vân Đảo, cũng là một người có quyền lớn nhất trên Hỏa Vân Đảo, đa số thế lực võ giả trên đảo cũng đều tán thành điểm này. Ngoài Hà gia có thực lực bất phàm thì còn có một nguyên nhân khác, chính là Hà gia đã là một phần tử của Thiên Tà Động Thiên. Những hòn đảo ở khu vực này đều ở phạm vi thế lực của Thiên Tà Động Thiên, Hà gia vốn dựa vào Thiên Tà Động Thiên. Lại thêm một Hà Thanh Mạn là lương đống anh tài của Thiên Tà Động Thiên, Hà gia muốn không xưng hùng cũng khó. Dưới ánh mặt trời chói chang, Hỏa Vân Đảo như là một lồng hấp khổng lồ, hơi nóng cuồn cuộn, ngay cả bùn đất trên đảo hình như đều ẩn chứa hơi nóng. Đến phía trên Hỏa Vân Đảo, cuối cùng Thạch Nham đã biết vì sao y phục của Hà Thanh Mạn lại mát mẻ như vậy. Nhiệt độ nơi này cao như vậy, mặc kín hơn é là người sẽ đầy mồ hôi. Hà Thanh Mạn đang ở trên Phong Lôi Phi Sư, tốc độ thả chậm lại, hình như đang đợi cái gì đó. Không bao lâu, Thanh Huyết Ma Bức bên dưới Thạch Nham chậm rãi đến gần Phong Lôi Phi Sư. Hà Thanh Mạn trên mình Phong Lôi Phi Sư, ánh mắt lãnh đạm, hình như trong lòng vẫn còn khúc mắc với Thạch Nham, nhưng lúc nàng đối mặt với Mạc Đoạn Hồn thì vẫn có tôn kính, cất giọng khẽ gọi: "Mạc đại nhân, nếu đến Hỏa Vân Đảo thì xin hãy đến Hà gia chúng ta nghỉ tạm, có chuyện gì thì đợi đến lúc đó nói sau. Thanh huyết ma bức chính là dấu hiệu tu la huyết về của Dương gia. Thanh huyết ma bức đến Hỏa Vân đảo chắc chắn đã kinh động không ít thế lực võ giả trên đảo. Nếu thanh huyết ma bước đến Hà Gia, Tu La Vương Mạc Đoạn Hồn có thể ở Hà Gia nghỉ tạm một đêm. Đối với Hà Gia mà nói đó chính là niềm vinh quang rất lớn. Nếu như thế lực võ giả trên đảo biết Mạc Đoạn Hồn ở Hà Gia, khẳng định sẽ kính sợ Hà Gia. Địa vị của Dương Gia ở Già La Hải Vực cũng giống như địa vị của Hà Gia ở Hỏa Vân Đảo. Mạc Đoạn Hồn thân là người đứng đầu Tam Đại Tu La Vương, nếu như hắn đến Hà Gia thì địa vị của Hà Gia sẽ tăng lên rất nhiều, sẽ làm cho thế lực võ giả trên đảo càng Hà Gia tôn kính hơn. Nên Hà Thanh Mạn biết điểm này cho nên mới đưa ra lời mời, sẽ không vì chán ghét Thạch Nham mà bỏ qua cơ hội tăng lên lực uy hiếp của Hà Gia. Khuôn mặt Mạc Đoạn Hồn lạnh nhạt, ngồi ngay ngắn trên thanh huyết ma bức, không có đáp ứng ngay. Ngược lại nhìn về phía Thạch Nham. Hà Lạc chỉ có cảnh giới Niết Bàn, mặc dù xưng tôn ở Hỏa Vân Đảo nhưng trong mắt Mạc Đoạn Hồn thì chỉ một nhân vật nhỏ. Gia tộc ở Vô Tận Hải mà Mạc Đoạn Hồn tiêu diệt, có rất nhiều gia tộc còn cường đại hơn Hà Gia nhiều, nhưng đều bị hắn dễ dàng tàn sát sạch sẽ. Lần này hắn ra ngoài chỉ là vì Thạch Nham, thông qua thiên phú và điều thần bí trên người Thạch Nham, hắn cảm thấy tương lai Thạch Nham sẽ là nhân vật trọng yếu của Dương gia, cho nên vào lúc này hắn lại nhìn về phía Thạch Nham. Hà Thanh Mạn vừa thấy Mạc Đoạn Hồn nhìn phía Thạch Nham, ánh mắt bỗng lạnh lùng, trong lòng hừ một tiếng. Cảm thấy quyết định của nàng e là phải thất bại. Cũng được, đến địa bàn của người ta thì cũng nên gặp chủ nhân, bằng không sẽ không được lễ phép lắm. Ngoài dự kiến của Hà Thanh Mạn, Thạch Nham cười cười, thế mà lại gật đầu đồng ý. Dù sao tạm thời cũng không gấp lắm, nghỉ một chút, hỏi xem tình hình núi lửa trên Hỏa Vân Đảo cũng không có hại cho hành động tiếp theo của ta. Ừ. Lúc này Mạc Đoạn Hồn mới gật đầu, nói với Hà Thanh Mạn: cô dẫn đường đi. Hà Thanh Mạn sững sốt một lát rồi mới quay đầu, điều khiển phong lôi phi sư bay về hướng trung tâm Hỏa Vân Đảo. Người còn đang ở trên thanh huyết ma bức, Thạch Nham cúi đầu nhìn phía dưới, phát hiện Hỏa Vân Đảo và Môn La Đảo thật đúng là rất giống. Trên đảo có rất nhiều núi lửa, có thực vật sinh trưởng ở vùng nhiệt đới. Thanh huyết ma bước bay lượn ở trong luồng sóng nhiệt, nửa giờ sau đã xuất hiện ở trung tâm Hỏa Vân Đảo, từ từ hạ xuống dưới. Đây là một trang viên có mấy trăm tòa lầu các, bên trong trang viên có cầu nhỏ nước chảy, các loại bụi cây thực vật trải rộng. Lầu các nơi này đều dùng gỗ, cũng không phải quá cao, khiến cho người ta có cảm giác lịch sự tao nhã đầy thi ý. Thanh huyết ma bước chưa hạ xuống, một đám võ giả đã sườn sốt đi ra, đều đứng ở trong một diễn võ trường thật lớn, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chờ thanh huyết ma bước hạ xuống chỗ này, Hà Lạc dẫn đầu càng kinh ngạc hơn, đứng đàng kia lại không biết nên làm thế nào. Cha, đây là Mạc đại nhân, chuyến này bởi vì có việc nên đến Hỏa Vân Đảo, đặc biệt đến bái phòng Hà gia chúng ta. Hà Thanh Mạn bình tĩnh, chậm rãi từ trên phong lôi phi sư đi xuống, lập tức đi đến chỗ Hà Lạc, khẽ nói: Mạc đại nhân và con vừa mới từ Vân Hà đảo trở về, chuyến này thật mệt chết đi cha, nhanh cho người chuẩn bị yến hội đi. Thân hình Hà Lạc gầy yếu, có để mấy sợi râu, anh tuấn phi phàm, phong độ ung dung, rất có mị lực độc đáo của nam nhân thành thục. Ở bên cạnh hắn, ngoài một số cao thủ Hà gia thì còn có vài tên thủ lãnh của thế lực võ giả trên Vân Hà đảo. Hôm nay tụ tập đến đây vốn có chuyện thương nghị, đột nhiên nhìn thấy trên trời có thanh huyết ma bước bay qua, những người này thất kinh, không biết Tu La huyết về sao lại xuất hiện ở Vân Hà đảo, vội vàng cùng nhau đi ra quan sát. Đợi khi Hà Lạc nghe nói người đến là Mạc Đoạn Hồn, lập tức mừng như điên, nét mặt tỏa sáng, đi lên đón tiếp, khom mình hành lễ, nói: Gia mắt Mạc lớn nhân, ngài có thể đến Hà Gia thật sự là vinh hạnh to lớn của Hà Gia. Danh tiếng của Tam Đại Tu La Vương Dương Gia nổi tiếng khắp Vô Tận Hải. Hà Lạc Thân là người già La Hải vực, nhưng lần này lại là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Đoạn Hồn, vừa kinh hỉ lại vừa khẩn trương, dùng đại lễ mà đãi khách. Mạc Đoạn Hồn nhíu nhíu mày, không nói gì mà chỉ hơi gật đầu. Hà Lạc không dám nhận sự nể mặt của Mạc Đoạn Hồn, với thân phận và địa vị của Mạc Đoạn Hồn mà gật đầu với hắn đã coi như là đã nể mặt hắn. Quả nhiên, trên mặt thủ lãnh vài gia chủ trên Hỏa Vân Đảo bên cạnh cực kỳ hâm mộ khi nhìn Hà Lạc. Mạc đại nhân, mời vào trong, mời vào trong. Hà Lạc cúi đầu khom lưng, dương giọng hô to. Chuẩn bị yến hội, mang lên cho ta rượu và thức ăn tốt nhất. Mạc đại nhân có thể đến Hỏa Vân Đảo, đây là vinh hạnh của Hỏa Vân Đảo, chúng ta tuyệt đối không được sơ suất. Mạc đại nhân, ta đi đổi y phục, rửa mặt trải đầu một lát, không tiếp ngài được. Hà Thanh Mạn hơi khom người với Mạc Đoạn Hồn, rồi cùng Phong Lôi Phi Sư rời đi, nháy mắt đã không thấy tung tích. Mạc đại nhân, mời bên này. Hà Lạc tự mình đi ở phía trước, muốn dẫn đường cho Mạc Đoạn Hồn. Thái độ cực kỳ hữu hảo. Mạc Đoạn Hồn hơi nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn phía Thạch Nham thì hắn cười lạnh nhạt, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này Mạc Đoạn Hồn mới đồng ý. Hà Lạc và các đại thủ lãnh trên Hỏa Vân Đảo đều là hạng người có ánh mắt cực độc, toàn bộ ánh mắt đều sáng ngời lên, không thể không nhìn về phía Thạch Nham, trong lòng đầy kinh ngạc. Động tác của Mạc Đoạn Hồn tuy rằng rất nhỏ, nhưng những người này lại thấy toàn bộ. Mạc Đoạn Hồn thân người đứng đầu Tam Đại Tu La Vương, thế mà lại chủ động trưng cầu ý kiến của thanh niên này, người này là ai? Hà Lạc hơi biến sắc, bắt đầu có chút sợ hãi, sợ mình thất lễ với khách quý, vội vàng cứu chữa nói: Mạc đại nhân, vị tiểu ca này là ai? Chuyện này, Hỏa Vân Đảo chỉ là địa phương nhỏ, hiếm khi có khách quý tới cửa, kiến thức của tôi cũng không được nhiều lắm, thật sự là đáng chết, thiếu chút nữa đã thất lễ khách quý. Thạch Nham ngạc nhiên. Hà Lạc có tu vi cảnh giới Niết Bàn Nhị Trùng Thiên, một đám người bên cạnh hắn cũng đều mặc y phục đẹp quý giá, tu vi đều là đã ở cảnh giới Niết Bàn, đứng ở đằng kia không giận mà vẫn có uy, trên người tự nhiên có một khí thế nhiếp người, hiển nhiên đều là loại người thường xuyên đưa ra mệnh lệnh. Những người này, vào lúc đối đãi với Mạc Đoạn Hồn thì lại nịnh nọt lấy lòng như thế. Giống như Mạc Đoạn Hồn gật đầu với bọn họ thì đã như là niềm vinh hạnh rất lớn cho bọn hắn. Thông qua chi tiết nho nhỏ này, Thạch Nham cũng không khó tưởng tượng được địa vị của Dương gia ở Già La Hải vực rốt cuộc cao quý cỡ nào. Thạch Nham, Mạc Đoạn Hồn thản nhiên đáp một câu, cũng không giải thích kỹ. Đám người Hà Lạc rõ ràng sửng sốt, trong mắt đầy kinh dị. Đám người Hà Lạc tuy rằng không có gặp qua những thanh niên tài tuấn của Dương gia, nhưng lại nghe nói qua danh hiệu những người đó, biết một thế hệ trẻ tuổi nhân vật lợi hại của Dương gia có những ai, nhưng cái tên Thạch Nham này thì bọn họ lại chưa bao giờ nghe qua. Thạch Nham họ Thạch, chẳng lẽ không phải người Dương gia? Nếu không phải người Dương gia, Mạc Đoạn Hồn vì sao lại trưng cầu ý kiến của hắn? Một tiểu tử không phải người Dương gia thì dựa vào cái gì lại khiến cho Mạc Đoạn Hồn để ý như vậy? Đám người Hà Lạc có trăm suy tư cũng không hiểu rõ, một đám người lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng không dám chậm trễ, cười gượng hai tiếng, Hà Lạc không dám hỏi nhiều, vội hỏi: Mời vào trong, mời vào trong. Đại nhân, thanh huyết ma bức cần ăn. Nhưng vào lúc này, một tên tu la huyết vệ đột nhiên nhẹ giọng nói. Mạc Đoạn Hồn nhẹ nhàng gật đầu, phân phó Hà Lạc: Chuẩn bị một số loại thịt. Hà Lạc liên tục gật đầu, cười nói: Xin yên tâm, cam đoan Mạc đại nhân sẽ hài lòng. Nói xong, Hà Lạc lại dương giọng quát: Vì sự kiêu ngạo của Già La Hải vực chúng ta, hãy hầu hạ thanh huyết ma bước cho tốt. Từ phía sau Hà gia truyền đến tiếng kêu sợ hãi của dã thú, Rất nhanh, loại giã thú hung mãnh đã được người Hà Gia khiên ra từ phía sau, đưa đến diễn võ trường này. Những con hổ, lang, báo đều có chút hơi lớn rất hung mãnh, nhưng ở trước mặt thanh huyết ma bức thì một đám lại run rẩy, có vẻ đang rất kinh sợ. Đến chỗ khác ăn, đừng làm cho nơi này người ta nơi này tanh máu. Thạch Nham cười cười, nói với Tu La huyết vệ. Những người này lập tức gật đầu, đều tự nhắc nhở tỏa kỵ của mình. Từng con thanh huyết ma bước đột nhiên bay lên trực tiếp bắt lấy giã thú nơi này rồi bay về phía xa. Ở dưới thanh huyết ma bước thế mà những con giã thú ấy lại không dám phản kháng, đều ngoan ngoãn để mang lên trời, lập tức không còn tung tích nữa. Không bao lâu, từ xa truyền đến tiếng thét của giã thú trước khi chết. Mạc Nhân, Thạch Nham tiểu ca, mời vào trong. Khuôn mặt Hà Lạc vẫn tươi cười, khom người nói, nét mặt Thạch Nham không thay đổi, cùng Mạc Đoạn Hồn đi theo hướng Hà Lạc. Bước vào đình viện phía sau Hà gia. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 178. Đánh cược. Hỏa Vân Đảo, Hà Gia. Trong tòa đại điện hùng vĩ, bày đầy hoa quả món ngon rực rỡ muôn màu, rượu ngon thơm dịu, một vò lại một vò được mang lên. Không khí trong điện sôi nổi, khuôn mặt Hà Lạc tươi cười, liên tục kính rượu với Mạc Đoạn Hồn. Đám thủ lãnh thế lực võ giả khác ở trên Hỏa Vân Đảo đều có vẻ mặt hưng phấn, mỗi một lần kính rượu với Mạc Đoạn Hồn thì cực kỳ cung kính, đều chủ động đứng dậy. Mạc Đoạn Hồn ngồi ở vị trí thủ tọa trong điện, vẻ mặt hờ hững, không nhúc nhích. Lúc có người kính rượu thì cũng chỉ hơi gật đầu uống một hơi cạn sạch. Thạch Nham ngồi ở bên cạnh Mạc Đoạn Hồn, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười lạnh nhạt, mọi người trong điện đều nghiêm chỉnh. Những người đó ở Hỏa Vân Đảo có địa vị hiển hách, lúc đối mặt với Mạc Đoạn Hồn thì rất ngoan ngoãn tươi cười nịnh nọt. Một khi Mạc Đoạn Hồn hơi gật đầu với bọn họ thì bọn họ lại có bộ dáng như được sủng ái mà lo sợ, Thạch Nham nhìn thấy thì cảm thấy rất buồn cười. Mạc Đoạn Hồn chính là người Dương gia, lại là người đứng đầu Tam Đại Tu La Vương ở Già La Hải Vực, chính là người cao quý nhất. Hắn có thể đến Hà gia cùng ngồi một chỗ uống rượu những người này thì có thể nói là đã đủ để nể mặt Hà gia. Những người có kèm theo kia đi đến Hà gia thương nghị chuyện quan trọng cũng được thơm lây. Những người này ở trên Hỏa Vân Đảo có thể xem như là có địa vị hiển hách, nhưng so với Mạc Đoạn Hồn thì lại cách nhau một khoảng khó mà vượt qua. Bọn họ ngay cả tư cách đi lên Bất Tử Đảo cũng không có. Trước kia, bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua danh tiếng của Mạc Đoạn Hồn nhưng lại chưa bao giờ gặp qua, mãi đến hôm nay mới có cơ hội nên tự nhiên sẽ không bỏ qua, dùng tài ăn nói đỉnh cao hy vọng có thể kéo gần quan hệ với Mạc Đoạn Hồn. Hy vọng có thể lưu lại chút ấn tượng tốt trong lòng Mạc Đoạn Hồn. Hỏa Vân Đảo tuy xem như là phạm vi thế lực của Thiên Tà Động Thiên, nhưng Già La Hải Vực cũng coi như là của Dương gia, bọn họ vẫn luôn hoạt động ở Già La Hải Vực. Nếu bởi vì không chú ý làm một chuyện nào đó mà chọc Dương gia mất hứng, nếu Mạc Đoạn Hồn có thể nói cho bọn họ một câu, thậm chí có thể cứu vãn cứu thế lực bọn họ nắm giữ. Bởi vậy, có thể nói là bọn họ tận tâm hết sức đối đãi tốt với Mạc Đoạn Hồn, chỉ là hy vọng có được chút quan hệ. Đương nhiên, bởi vì một chi tiết nhỏ của Mạc Đoạn Hồn trước đó, tuy rằng bọn họ cũng không rõ thân phận thật sự của Thạch Nham nhưng vẫn cực kỳ cẩn thận, lúc lấy lòng Mạc Đoạn Hồn cũng không quên Thạch Nham, liên tục kính rượu Thạch Nham. Thạch Nham ai mời cũng đều không cự tuyệt, một khi có người kính rượu liền uống một hơi cạn sạch, không tỏ ra chút kiêu ngạo. Bởi vì nhiệt độ ở Hỏa Vân Đảo cực cao, nơi này trồng ra một ít hoa quả nhiệt đới có chỗ độc đáo, ngọt lành ngon miệng. Thạch Nham tự nhiên sẽ không khách khí, vui vẻ thoải mái tự tại lần lượt nhấm nhấp những hoa quả đó. Tiệc rượu đến giữa chừng, Hà Lạc ra lệnh một tiếng, lập tức có rất nhiều nữ tử xinh đẹp y phục hở hang, mang giải lụa mỏng cầm nhạc khí trong tay chậm rãi đi tới. Trong đôi mắt những nữ đó ẩn chứa vẻ quyến rũ, lộ ra cánh tay trắng mềm dẻo như rắn. Thân thể nhảy múa uyển chuyển trên khu trống trong đại điện, liên tục đưa tới ánh mắt quyến rũ về phía Mạc Đoạn Hồn Thạch Nham, bộ dáng như mặc cho quân vương ngắt lấy. Mạc Đoạn Hồn không mở miệng, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, hít mắt không thèm để ý. Vẻ mặt Thạch Nham cũng lãnh đạm, không có bộc lộ ra bản tính quá mức, vừa uống rượu, vừa mỉm cười nhìn nữ tử xinh đeo thân thể uyển chuyển trong điện. Bảy nữ tử đều trẻ tuổi xinh đẹp, lúc nhảy múa mà song phong cứ nhấp nhô cũng có chút hấp dẫn. Mà rắc rối nhất là những nữ tử đó hình như biết sứ mệnh của mình, cũng biết các vị đang ngồi đây đều là người thân phận tôn quý nhân. Mỗi khi bọn họ nhảy múa thì thân thể đi đến trước mặt Mạc Đoạn Hồn Thạch Nham, phô bày khu vực tuyệt vời nhất của mình ra không chút che giấu, biểu lộ ra bộ dáng tùy ý để cho quân vương cắn xé. Nét mặt Hà Lạc tươi cười nhưng âm thầm quan sát, chỉ cần hai người Mạc Đoạn Hồn và Thạch Nham biểu hiện ra một chút hứng thú, trong chốc lát nữa hắn sẽ an bài. Để cho nữ tử đó ban đêm chủ động tìm tới Thạch Nham, Mạc Đoạn Hồn, xâm tặng nơi càng tuyệt vời mê lý nhất trên người các nàng cho hai người Mạc Đoạn Hồn Thạch Nham từ từ thưởng thức. Mạc Đoạn Hồn không ham nữ sắc, điểm này đa số võ giả của Già La Hải đều biết rõ. Hà Lạc âm thầm quan sát trong chốc lát, cũng phát hiện Mạc Đoạn Hồn hình như thật sự không có hứng thú với mỹ nữ, trong lòng hắn cũng hiểu rõ nên bỏ qua ý niệm để những nữ tử đó đi tìm Mạc Đoạn Hồn tìm vui. Hà Lạc đành chú ý tới Thạch Nham nhiều hơn. Tuy rằng Thạch Nham không có bộc lộ bản tính, nhưng mà đối mặt với thứ xinh đẹp, hắn cũng sẽ không dối trá lảng tránh, đôi mắt lộ ra ánh mắt thưởng thức, thẳng thắn vô tư nhìn những nữ tử dáng người xinh đẹp đó. Trong lòng Hà Lạc vui vẻ, dần dần hiểu rõ, chuẩn bị trong chốc lát nữa khi yến hội chấm dứt, để bảy nữ tử này cùng Thạch Nham đi vào phòng, mặc cho Thạch Nham lựa chọn. Không bao lâu, bảy nữ tử này yên lặng rời đi. Trước khi đi, bảy nữ tử này còn vụng trộm liếc mắt đưa tình với Thạch Nham, đôi mắt đầy xuân tình. Ha ha, bảy nha đầu này là bảy đóa kim hoa trên Hỏa Vân Đảo chúng tôi, đến nay vẫn còn tấm thân xử nữ, ánh mắt cực cao. Bình thường khách quý đến chỗ của tôi, các nàng nhảy múa một khúc xong sẽ thản nhiên rời đi. Hôm nay ta thấy bảy nha đầu này thật sự có tình ý với tiểu huyên đệ, cứ liên tục nhìn phía ngươi, tiểu huyên đệ quả nhiên là mị lực bất phàm nha. Sau khi bảy nữ tử kia rời khỏi, Hà Lạc cười ha ha tùy tiện nói. Khóe miệng Thạch Nham mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đương nhiên biết ý của Hà Lạc, cũng biết bảy nữ tử này tuyệt đối là gì bảo quý trọng trong tay Hà Lạc. Sở dĩ Hà Lạc vẫn để bảy nữ tử này bảo trì tấm thân xử nữ, tự nhiên là phải phát huy công dụng vào thời điểm quan trọng nhất, bình thường cũng không nỡ lấy ra. Đó là không có tìm được người tôn quý thật sự để lấy lòng. Hà Lạc nói như vậy, hiển nhiên là muốn hạ vốn gốc, chỉ cần hắn gật đầu, e là Hà Lạc sẽ lập tức an sắp xếp. Nói không chừng trong chốc lát nữa bảy nữ tử đó sẽ xuất hiện ở phòng hắn. Trong lòng Thạch Nham khác với trước kia, với tâm tính vốn có của hắn, nói không chừng sẽ không giả đò này nọ mà sẽ mừng rỡ hưởng dụng. Nhưng hôm nay Hạ Tâm Nhiên còn đang trong hôn mê, lại vì cứu hắn mới bị như ý, điều này làm cho trong lòng Thạch Nham vẫn treo lơ lửng một tảng đá, không có tâm trạng tầm hoa vấn liễu, thế nên mới sùng lắc đầu tự tuyệt ý tốt của Hà Lạc. Hà Lạc có hơi chút kinh ngạc, hắn cho rằng với niên kỷ của Thạch Nham thì ở trước sắc đẹp, chắc là sẽ không có nhiều sức chống cự. Bảy nữ tử này chính là do hắn chọn lựa kỹ càng, mỗi một người đều có dung mạo mê người, hơn nữa dáng người gợi cảm mà còn là xử nữ. Hà Lạc cực kỳ tin tưởng bảy nữ tử này, ngay cả hắn đối mặt với bảy nữ tử này đều sẽ động tâm, sinh ra ý niệm chiếm lấy. Hắn âm thầm quan sát Thạch Nham trong chốc lát, Từ biểu tình và ánh mắt của Thạch Nham, hắn cảm thấy chắc chắn Thạch Nham sẽ không cự tuyệt đề nghị kiều diễm này, cho nên sau khi Thạch Nham thì hắn rất kinh ngạc. Cha, người này vì đạt tới mục đích của mình, đóa hoa tuyệt sắc gì cũng đều có thể hy sinh. Huống chi bảy đóa kim hoa gì đó. Nhưng vào lúc này, giọng nói êm tai của Hà Thanh Mạn đột nhiên theo sau điện truyền đến. Thanh âm mới dứt, Hà Thanh Mạn đã chậm rãi đi đến. Hà Thanh Mạn bận chiếc váy mỏng màu đỏ tím, góc váy thêu các đóa hoa xinh đẹp, dải lụa buộc một đầu tóc gác lên vai, đảo đôi mắt hoa đào nhỏ quyến rũ. Sau khi nàng bỏ cái khăn che mặt thoa phấn đeo sức, hương thơm mê người, da thịt trắng như tuyết, sáng bóng như ngọc thạch, dáng người thướt tha nổi bật, xinh đẹp mê người. Trong điện, ánh mắt của rất nhiều võ giả đều sáng lên, nét mặt đều có chút say mê. Trong lúc nhất thời, đại điện vốn ồn ào nhưng lại im lặng lại một cách dường dị. Ngay cả Mạc Đoạn Hồn cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hà Thanh Mạn, hơi kinh ngạc vì phong tình mê người của nàng. Thạch Nham liếc mắt qua Hà Thanh Mạn, ánh mắt phút chốc sáng lên, tuy rằng hắn cũng không thích nữ nhân này, nhưng hắn lại âm thầm tán thưởng. Hà Thanh Mạn đúng là mỹ nữ tuyệt sắc ngang cấp với Hạ Tâm Nhiên. Hạ Tâm Nhiên cao quý thanh lịch, Hà Thanh Mạn xinh đẹp quyến rũ, tuy rằng phong tình không giống nhau, lại đều là loại khuyên quốc khuyên thành, bất luận là khuôn mặt hay là dáng người, không thể bắt bẻ được. Lão Hà à, nha đầu nhà ngươi thật sự là càng lớn càng xinh đẹp, thật không hiểu tương lai sẽ tiện nghi tiểu tử nhà nào. Một hán tử đỏ mặt tên là Ô Mộc nhìn không được mà khen. Thanh Mạn thật đúng là một viên minh châu lấp lánh của già La Hải vực chúng ta, ai đáng tiếc tư chất tiểu tử nhà ta không tốt, không có được thiên tà động thiên nhìn chúng, đời này sợ là không có hy vọng. Ô Một, tiểu tử nhà ngươi cũng dám đòi cóc ăn thiên nga thịt à? Ha ha, nha đầu Thanh Mạn kia tương lai sẽ là nhân vật quan trọng của thiên tà động thiên ở già La Hải vực, cho dù là tiểu tử của Hạ gia, Dương gia có ý thì sợ là thiên tà động thiên cũng sẽ không đáp ứng, chúng ta đừng suy nghĩ nữa. Phải rồi, Thanh Mạn chính là chí bảo của thiên tà động thiên, cũng chỉ có thanh niên cao thủ như Tà Khôi của thiên tà động thiên mới có khả năng có được sự cho phép của thiên tà động thiên, có thể toàn lực theo đuổi Thanh Mạn. Lão Hà à, cái tên nhà người thật sự là vận khí tốt, sinh ra nữ nhi giỏi. Một đám người trong điện cười cười tán thưởng, hâm mộ Hà Lạc vận khí tốt, sinh ra nữ nhi chẳng những cực kỳ xinh đẹp, còn có được phong thủy song võ hồn, được thiên tà động thiên xem như là con cưng. Làm cho Hà gia lập tức trở thành chủ nhân của Hỏa Vân Đảo. Thế lực Hà gia tương lai chắc chắn cũng sẽ theo bước Hà Thanh Mạn. Hà Lạc cười ha ha cũng khá vui vẻ nói. Mấy tên các ngươi cần cố gắng hơn, nói không chừng tương lai cũng có thể sinh ra đứa con giỏi, ha ha. Hà Lạc cố ý lảng tránh câu nói kia của Hà Thanh Mạn chỉ trích Thạch Nham. Hắn không biết Thạch Nham là ai, nhưng lại biết Mạc Đoạn Hồn cực kỳ coi trọng Thạch Nham. Chỉ bằng điểm này hắn sẽ không đắc tội Thạch Nham. Thạch Nham nhíu mày đối làm ngơ lời nói của Hà Thanh Mạn, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Hà Thanh Mạn xinh đẹp động lòng người, vẫn lãnh đạm. Có thể nói chuyện chính sự rồi. Thân hình Mạc Đoạn Hồn hơi ngồi thẳng thản nhiên nói. Trong mắt hắn, những người như Hà Lạc không là nhân vật gì à, thậm chí không coi là người của thiên tà động thiên. Yến hội này hắn cũng chỉ ứng phó, không có nói thêm gì trên tiệc rượu. Hà Thanh Mạn bởi vì tư chất phi phàm, lại là cao thủ hạt giống quý giá nhất của thiên tà động thiên, tiền đồ trong tương lại không thể hạn lượng, cho nên Mạc Đoạn Hồn mới có thể hơi để ý. Sau khi Hà Thanh Mạn xuất hiện thì hắn mới nhắc tới chính sự chuyến đi này. Được được. Hà Lạc cười đứng lên, liếc mắt nhìn rất nhiều võ giả trong điện, lại cười nói. Hôm nay cũng không còn sớm, mấy vị lão đệ cũng nên trở về nghỉ đi. Những người này rất thức thời, nghe vậy đều đứng lên, mặt mỉm cười, cáo biệt với Mạc Đoạn Hồn Thạch Nham.